Vương giả Hollywood, chương 4, Hiệp nghị ly hôn và Hiệp ước ba bộ. Góc truyện audio.com. Trần Thiên nhìn về phía người đại diện Rossi trên mặt tràn đầy biểu lộ khinh thường rất là bất mãn để lại cho Scarlett. Scarlett cũng rất bất mãn cô đối với sắc đẹp của mình cực kỳ có lòng tin. Khuyết điểm duy nhất chính là chân có hơi ngắn một chút. Nhưng chuyện này không hề có ảnh hưởng tới đàn ông đối với cô rất là hâm mộ thậm chí đối với truyền thông. Sớm đã đưa danh hiệu tiểu Monroe, ta dịch từ đó mà không ra. Ta chịu, lên người của cô rồi. Chỉ cần cô đồng ý đã có rất nhiều đàn sẵn sàng vì cô mà điên cuồng nhưng Trần Thiên lại không nằm trong số đàn ông đó. Còn làm cho cô phải lo lắng như ngồi trên đống lửa nhìn ngươi tôi thật là rất khinh thường. Vì tôi đã nhìn thấy nhiều loại người giống như ngươi. Tôi nghĩ cậu cũng biết cô ấy là ai. Cho nên tôi sẽ không nói nhiều với cậu. Rossi Andrea lạnh lùng nói wow. Đây là giọng ra lệnh. Trần Thiên nhếch mép cười khinh bỉ không thèm nhìn Rossi và Scarlett đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống nếu muốn nói ly hôn. Thì cô ngồi đối diện với tôi rồi bàn bạc. Ngươi, Rossi nhìn Trần Thiên ngồi trên ghế sofa. Tức giận nghiến răng Scarlett lôi kéo người đại diện của mình. Bây giờ cô đang trong thế bị động không thể làm gì hắn dưới cái nhìn của cô về Trần Thiên thì hắn rất thờ ơ với chuyện kết hôn cũng như là ly hôn. Nhưng cô thì không thể tùy tiện kết hôn. Cho dù là có kết hôn thì cũng phải lấy tên đàn ông chết tiệt này Rossi. Andrea đứng lên, giày cao gót gõ xuống sàn nhà âm thanh đều lộ ra tức giận. Đem túi sách quăng qua một bên, ngồi xuống sofa đối diện với Trần Thiên nói. Vậy ngươi muốn gì? Những gì tôi muốn các cô đều có thể cho tôi bất cứ điều gì. Miễn là tôi hứa sẽ ly hôn. Trần Thiên khinh thường cười cười nói phải không? Trần Thiên làm bộ dáng đắc ý cứ cười mỉm làm cho Rossi tức lắm. Nhưng cô vẫn phải bình tĩnh để đàm phán. Ngươi muốn cái gì? Một số đền bù tổn thất chi phí còn là nghe đây giống như cuộc mua bán nhỉ. Trần Thiên nhíu mi, vừa nói hắn đang có vấn đề tiền bạc, không nghĩ lại nhanh như vậy đã có chút manh mối cái này căn bản là một sai lầm. Ta chỉ muốn đền bù tổn thất cho ngươi Scarlett nói xong cũng ngồi xuống. Cái này nghe nó ngược nhỉ. Trần Thiên nhìn lướt qua Scarlett Johansson nói, nghe như ta là chịu thiệt vậy. Đêm qua nói lừa gạt cũng không sai lắm, có ta phải suy nghĩ nên đổi nghề vậy chắc sẽ kiếm được không ít tiền. Vậy anh tính làm tiểu bạch kiểm sao? Rossi vừa muốn mở miệng lập tức nhớ tới một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Chính là tối hôm qua vào thời điểm Scarlett cùng người đàn ông này kết hôn có tiến hành công chứng tài sản hôn nhân nếu như không có làm công chứng tài sản hôn nhân mà nói. Chỉ cần ly hôn thì Scarlett phải đưa một nửa tài sản của mình cho hắn. Mà tài sản của Scarlett là 1.000 vạn đô la cô ấy cũng là một nữ minh tinh nổi tiếng. Với số tiền như hiện giờ của Scarlett chính là vất vả nhiều năm trời mới có được như vậy hôm nay không có công chứng tài sản hôn nhân thì Scarlett phải chia tài sản cho hắn mà điều đó Rossi tuyệt đối không muốn thấy. Tiền của chị sao? Chị tiết làm gì? Luna đi DLQ đi ngươi và hắn có tiến hành công chứng tài sản hay không? Rossi lôi kéo Scarlett nhẹ giọng hỏi ta không biết ép ắc. Rossi nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Công chứng kết hôn của các ngươi ở nơi nào? Là mấy tờ giấy bên giường đấy ngồi đối diện với bọn họ. Trần Thiên nở nụ cười. Cho dù Rossi thanh âm nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ rõ ràng ràng. Như vậy anh cực kỳ giống tên cầm thú. Các ngươi thật sự có làm công chứng tài sản không? Chắc ngươi cậu vì tiền của Scarlett mà đến đúng không? Rossi mở miệng mà như mấy bà bán cá ngoài chợ la hét vào mặt Trần Thiên Âu. Nghe thật giống ta là tên vô lại nhỉ? Các ngươi có phải đóng phim nhiều quá rồi thấy tôi dốc mấy tên xấu xa ở trong phim? Nhưng nếu cô muốn nghĩ như vậy ta cũng chẳng quan tâm. Rossi hừ lạnh một tiếng đứng lên đi về phía giường bên cạnh. Trên mặt đất còn có những tờ giấy viết gì đó xoay người nhặt lên. Rossi vừa đi vừa nhìn tờ giấy những điều là cái gì thế này. muốn bốn đứa bé cũng không được phản bội đối phương vì sao cũng không có công chứng tài sản. Rosie tìm tất cả nhưng dường như không tìm thấy giấy công chứng. Cảm thất thất vọng có thể là chúng đã có hiệu lực, hiện tại chúng ta chỉ có thể khuyên bảo hắn. Sau đó đi đến ghi danh xin hôn nhân này không có hiệu quả. Chỉ cần hắn chịu nhận mình uống rượu làm cho hỏng đầu óc nên không có suy nghĩ rõ ràng như vậy, cái hôn nhân hoang đường này sẽ chấm dứt. Đã kết hôn thì không tính là gì, thì như vậy hắn cũng đừng nghĩ đến tài sản của Scarlett. Thế nhưng mà không có nhưng mà. Chẳng lẽ cô muốn một người đàn ông lạ đến lấy một nửa tài sản của cô vất vả ngày đêm sao? Tôi biết cô không muốn làm như vậy. Cứ để cho tôi giải quyết. Rosie Andrea vỗ vỗ vai Scarlett. Ý bảo Scarlett yên tâm Trần Thiên đúng không? Giọng của Rosie đã hòa hoãn hơn nhiều. Tôi không có thói quen vòng vo tam quốc khi nói chuyện. Vào vấn đề chính đi. Ngươi ra giá bao nhiêu để làm ta hài lòng? Trần Thiên giờ như một tên vô lại. Bất là điều cô mong muốn là nhanh chóng ly hôn. Chỉ cần ra một cái giá làm vừa lòng hắn là được. Chúng ta có thể đền bù tổn thất cho cậu 5 vạn không đúng. 10 vạn đô la, chỉ cần cậu nguyện ý à a hát. 10 vạn đô la, nếu như con người ta mỗi ngày đều được như thế này chắc ta nghĩ không tới 30 tuổi là liền trở thành một phú ông ngươi chê ít. 50 vạn, 50 vạn, Trần Thiên ta nhớ ngươi cũng biết cô ấy không phải là nữ minh tinh Hollywood. Tiền đóng phim cũng không cao như vậy, cô ấy chỉ là cô gái nhỏ đang trên đường phấn đấu. Đây coi như là tội nghiệp sao? Lo lắng ta sẽ sử dụng công phu sư tử ngoạm sao? Trần Thiên vỗ tay xong nói, xem ra ta nói không? Các người đang sợ ta đòi nhiều hơn sao? Như vậy chắc cô cũng biết chúng ta không làm giấy công chứng tài sản mà nếu ta nhớ không lầm thì ly hôn thì số tiền ta sẽ được 300 vạn hoặc 400 vạn mà. Cũng có thể là nhiều hơn, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cái người này là quỷ hút máu sao? Cái này đều là sai lầm. Do chính ngươi bày ra, ngươi đang thẹn quá hóa giận. Đúng không? Ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? Ngươi có thể ra giá. Chỉ cần trong phạm vi của chúng tôi chịu được, ngoài ra ta còn có thể cho ngươi đi theo bọn ta phụng dưỡng. Hàng tháng sẽ trả phí cho ngươi. Rosie Andrea lạnh lùng nói. Mà giờ đây, trong mắt Scarlett Trần Thiên là một tên có lòng tham không đáy. Nàng thực sự hối hận khi phát sinh những chuyện tối qua. Thậm chí còn cảm giác được rất ghét hắn cho dù Trần Thiên có nói dùm beng lên thế nào. Kết quả mới quan trọng nhất ngay từ đầu. Hắn muốn cho các nàng lên tiếng đề nghị giá cả. Một số chi phí dùng để làm điện ảnh hắn sẽ nghĩ cách sau. Rosie Andrea vậy mà nói kích thích bên trong Trần Thiên vẫn còn có tư tưởng là nam tử phí phụng. Dưỡng, cái đó ta có thể tự mình làm ra được. Còn chuyện hôn nhân này là một quyết định sai lầm. Trần Thiên tức giận bộc phát liền nói tục. Tôi không cần mấy người bồi thường mấy cái phí cho má đó. Ta cũng chẳng tính toán thiệt hại với các người. Tiểu thư Scarlett Johansson đúng không? Trần Thiên tươi cười nhìn Scarlett làm cho cô đỏ mặt. Thậm chí thân thể còn cảm giác được chút đau đớn. Lúc này Trần Thiên mới nhận ra là mình quá xúc động. Nói, tiền thì tôi không cần nhưng tôi có một yêu cầu. Trần Thiên nói như vậy làm cho Rosie không khỏi vui mừng nhưng cũng không khỏi đề phòng. Đáp yêu cầu gì? Đóng phim làm diễn viên chính cho kịch bản của tôi. 3 bộ phim. Trần Thiên khoát khoát tay. Không cần vội và nói, tôi không có khả năng. Tôi có thể cam đoan rằng mình sẽ tạo ra nhiều kịch bản xuất sắc. Tôi cũng sẽ đồng ý với điều kiện của các người. Mặt khác tôi sẽ không lấy nhiều thời gian của các ngươi. Ngươi nên biết tiền của cô ấy đóng phim không nhiều nhưng cũng tới 7 con số. Luna, ít nhỉ, Sóc 2, 3 bộ phim nhựa mà ngươi yêu cầu cũng là một số tiền lớn. Trần Thiên ngươi thật cũng biết tính toán. Rosie Andrea cười lạnh nói. Mà ngươi có thể xác định ngươi là được sao? Ngươi cho rằng điện ảnh rất dễ làm sao? Tôi nghĩ tai cô thật có vấn đề. Không phải tôi nói là cho các người xem thử trước kịch bản của tôi rồi mới thực hiện sao? Các cô có thể nói kịch bản của tôi không hài lòng với các cô nhưng ít nhất các cô có thể biết kịch bản như thế nào là tốt. Ngươi xác định những điều ngươi nói là rất nghiêm túc. Scarlett nhìn chằm chằm Trần Thiên nói, đương nhiên, nếu các cô không tin, chúng ta có thể ký hiệp định, bất quá là ta có quyền được lựa chọn về lịch trình. Nếu tâm trạng tôi tốt tôi sẽ cho các cô một phần tiền hoa hồng. Trong đầu Trần Thiên giờ đã nghĩ ra được một kịch bản phim hoàn hảo, bộ phim này chỉ cần một người đóng là đủ, mà chi phí cho bộ phim cũng khá thấp. Hiện tại đây một diễn viên đóng phim có tiền lương là 120 vạn đô la. Tổng tất cả chi phí cho bộ này cũng là 200 vạn đô la. Trần Thiên lúc này rất tự tin bộ phim của mình sẽ thành công. Cách chương.